Nhìn thấy phòng hộ tại đồng phủ của Tống Quân Uyển xâm nghiêm như vậy, hắn không có một chút tự tin nào. Làm sao mới trở thành đại trưởng lão được đây? Khiêu chiến Tống Quân Uyển sao? Bạch Tử Thuần vuốt cằm nghĩ. Thế nhưng khiêu chiến chỉ là một chuyện, chính yếu là ta muốn mọi người phải phục, để cho toàn bộ cao tầng Huyết Kê Tông biết được tầm quan trọng của ta, biết ta là một đệ tử không thể thiếu được. Chỉ có càng ngày càng coi trọng ta, thì ta khiêu chiến Tống Quân Uyển trở thành đại trưởng lão mới thuận lý thành chương. Bạch Tử Thuần nhẹ gật đầu, cảm thấy mình suy nghĩ rất đúng, bèn đắc ý hất cái cằm lên. Hiện nay, ta đã làm được một nửa rồi, nhưng để mọi người coi trọng ta, cần phải làm ra chuyện gì đó khiến mọi người thật rung động. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy chuyện này không có gì khó khăn lắm. Thời gian hắn đến Huyết Khê Tông này cũng không tính là ngắn, đã hiểu được không ít. Dược sư ở tại Huyết Khê Tông này rất ít, trong khi cao tầng tông môn lại cực kỳ coi trọng dược sư, từng ban bố ra rất nhiều môn quy sách lược nhằm hướng vào đám đệ tử đi theo con đường dược đạo. Có thể do chính bản thân hệ thống này có vấn đề cho nên vẫn không có kết quả tốt. Dù sao thì tâm tính của Huyết Kê Tông thực chất là ma tông. Ở trong mắt đệ tử Huyết Kê Tông thì luyện dược phí phạm thời gian không bằng đi học công pháp gia tăng chiến lực. Cần đan dược thì đến Đan Kê Tông cướp đoạt, cần pháp bảo thì đến Huyền Kê Tông cướp đoạt, cần linh thú thì lại chạy đến Linh Kê Tông cướp đoạt. Cho nên rất ít người chuyên tâm luyện dược, chỉ có một số ít trường hợp giống như Dạ Táng Giả kia. Nhưng số lượng những trường hợp kiểu này trong Huyết Khê Tông khổng lồ này mà nói thì chỉ như một hạt cát trong sa mạc mà thôi. Lâu rồi không luyện dược, Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây lại cười hằng hắc. Tiếng cười loáng thoáng chuyển đi trong bóng đêm, rơi vào tai của đám huyết tụ chung quanh. Chúng nó phát run lên, cảm thấy tiếng cười của Dạ Táng kia thật quá âm trầm. Chẳng qua, trước khi luyện dược, cần phải giải quyết một vấn đề nữa. Trước kia, tuy ta có biểu lộ một số tạo nghệ về luyện dược, nhưng nếu như đột nhiên tăng mạnh thế này sẽ khiến người ta nghi ngờ, cho nên cần có một cơ hội. Hai mắt của Bạch Tiểu Thuần nheo lại. Huyết Khê Tông này có một nơi gọi là Thánh Đan Tàn Bích, nghe nói cướp đoạt được của Đan Khê Tông từ vạn năm trước. Người khác đứng trước bức vách có thể cảm ngộ được dược đạo chi pháp. Hừ, ta giả bộ cảm ngộ một phen, sau đó bắt đầu luyện dược, như vậy cũng không có ai hoài nghi. Bạch Tiểu Thuần đắc ý cười to, vốn hắn từng có kế hoạch như vậy, lúc này thời cơ coi như đã chín mùi, thế là không chần chờ nữa. Sáng sớm hôm sau hắn rời khỏi động phủ, đi xuống ngọn trung phong, rồi phi nhanh đến Thánh Đan Tản Bích trong khu vực của đệ tử nội môn. Không bao lâu thì hắn đã đến được khu vực của Thánh Đan Tản Bích, nhìn thấy tấm bia đá lớn cao bằng 3 người thường. Đây là lần thứ 2 hắn tới nơi này, lần đầu đi ngang qua thì chạm mặt với Huyết Mai, bị nàng ta cao cao tại thượng lướt mắt qua, nhìn như một con kiến hôi. Lần thứ 2 đến đây, từ xa hắn đã thấy có vài đệ tử nội môn bên dưới tấm bia, đang mặt ủ mày trao suy nghĩ, mắt không chớp nhìn vào bia đá. Sự xuất hiện của hắn khiến đám đệ tử nội môn lập tức biến sắc, tranh thủ đứng dậy bái kiến, không dám tới gần mà nhanh chóng rời đi. Lúc này Bạch Tiểu Thuần đến dưới tấm bia đá thì nhìn quanh đã không còn bất cứ bóng người nào khác. Hắn sờ cằm vội ho một tiếng, dù sao thì mấy chuyện này tập mãi cũng thành quen. Hắn bèn khoanh chân ngồi xuống, mặt trước của vách đá, lúc ngẩng đầu đưa mắt nhìn, hắn nhớ có lần Dạ Táng từng kể qua. Hơn 8.000 năm trước, Huyết Khê Tông đã từng xuất hiện một kỳ tài dược đạo, nhờ tham ngộ vào tàn bích này mà trình độ luyện dược đã được đề thăng rất cao. Như vậy xem ra, tiểu bà nương Huyết Mai kia đã tọa ở nơi này cũng là có ý đồ muốn lĩnh ngộ sao? Bạch Tiểu Thuần khinh thường, hắn vốn không tin tưởng mấy chuyện luyện dược chi pháp này, cho dù có ngộ tính thì cũng không phải một sớm một chiều minh ngộ, cần phải thử nghiệm tính toán không ngừng, tìm tòi từng chút, cuối cùng mới đại thành được. Về phần minh ngộ Thánh Đan Tản Bích, theo Bạch Tiểu Thuần cho dù có tác dụng, thế nhưng để một tên đệ tử không hiểu biết gì cả mà ngồi xem thì căn bản cũng vô dụng. Ta nên tranh thủ thời gian giả bộ một chút, làm ra bộ dáng khiến người khác cảm thấy là ta thu hoạch được rất nhiều, sau đó mới có khả năng thực hiện tiếp theo. Bạch Tiểu Thuần hắng giọng một tiếng rồi ngẩng đầu nhìn lên vách tường trước mặt. Ở trong đầu hắn hiện lên hình ảnh khi hắn đứng, cảm ngộ trước pho tượng cự thú ở Linh Khê Tông bờ Bắc ngày xưa. Phải gắng bắt chước cho giống mới được. Bạch Tiểu Thuần hạ quyết tâm giả vờ giả vịt, hai mắt trợn to lên nhìn vào Thánh Đan Tản Bích không rời. Tấm bia đá rất kỳ dị, lúc hắn nhìn vào một lúc mới dần phát hiện ra tâm thần của mình bị hao tổn càng lúc càng nhiều. Cho dù kinh ngạc nhưng Bạch Tiểu Thuần cũng không ngừng lại mà cứ để mặc cho nó hao tổn. Cứ như vậy, 3 ngày trôi qua, rất nhiều đệ tử nội môn đi ngang qua thánh đàn Tản Bích đều nhìn thấy được thân ảnh Bạch Tiểu Thuần ở đó, còn nhìn thấy tơ máu đỏ lòm trong mắt hắn. Thậm chí, hắn còn khoa chân múa tay, vẻ mặt đầy kinh hãi. Tất cả mọi người lập tức kinh ngạc. Dạ táng tiền bối, hắn vậy mà, chẳng lẽ là cảm ngộ sao? Trời ạ, lâu lắm rồi chưa có người nào cảm ngộ thành công, vậy mà dạ táng tiền bối lại cảm ngộ được. Trong lúc đám đội tử nội môn kia nhào nhào kinh hãi, tin tức này cũng nhanh chóng được lan truyền đến khắp tu sĩ trúc cơ 4 ngọn sơn phong, thậm chí vài người còn qua đó nhìn thoáng qua một phen. 7 ngày nữa trôi qua, hai mắt Bạch Tiểu Thuần muốn hoa cả lên vì cố làm giống cho thật, nên hắn còn cố tình không chớp mắt suốt 10 ngày. Thậm chí thỉnh thoảng hắn còn làm ra vẻ mặt hốt hoảng. Đây lại không phải do hắn giả vờ, mà là hốt hoảng thực sự. Loại hốt hoảng này tựa như bị mất hồn mất vía, tương tự như cảm ngộ, người ngoài rất khó phát hiện ra. Tâm thần hao tổn rất lớn, cho dù tu vi của hắn vừa đột phá lên trúc cơ trung kỳ, nhưng cũng không bù đắp nổi hao hụt đó. Dần dần thời điểm hắn hoảng hốt càng ngày càng nhiều, đến khi hắn phát hiện ra, trong một ngày thì khoảng thời gian hoảng hốt của hắn đã chiếm mất nửa ngày. Tính toán qua hẳn là cũng đủ rồi. Thế nhưng ngay khi hắn vừa thu hồi ánh mắt đứng dậy, định kết thúc chuẩn bị bày ra dáng vẻ có đại thu hoạch, thì cả người hắn chợt chấn động một cái. Hắn trợn to mắt nhìn chằm chằm vào thánh đàn Tản Bích trước mặt, hơi thở dồn dập, hai mắt co rút lại. Hắn không biết đây có phải ảo giác hay không, nhưng ngay khi hắn định thu lại ánh nhìn của mình, thì lại nhìn thấy trong Tản Bích xuất hiện một hình ảnh mờ mờ. Thân ảnh mờ ảo này như đang luyện dược, thế nhưng cách thức sở học của y, dược đạo, hoàn toàn khác biệt. Hả? Cả người Bạch Tiểu Thuần chấn động, chậm rãi ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào thánh đan Tản Bích. Lực lượng tinh thần trong thể nội tiêu hao với tốc độ nhanh chóng, thần hồn của hắn lại như chớp mắt biến mất khỏi thể nội, dung nhập vào trong tấm bia đá, xuất hiện bên cạnh thân ảnh mơ hồ kia. Càng quan sát, Bạch Tiểu Thuần càng kinh hãi phát hiện mình thực sự lại đang nhìn thấy hình ảnh một lần luyện dược. Mặc dù không biết luyện chế ra linh dược gì, nhưng thủ pháp của người dược sư này đã đến mức không thể tưởng tượng. Dường như y không cần có một phương thức cố định nào, mà tùy ý lấy ra 2 loại thảo dược, dựa vào biến hóa tương sinh tương khắc. Cũng không phải là khu trừ đi tạp chất, mà chỉ để cho nó biến hóa đến cực hạn, rồi lại hình thành nên một loại dược lực mới. Y quan sát loại dược lực mới sinh ra này, rồi không ngừng bổ sung những loại dược thảo khác, lại tiếp tục cải biến. Hết thảy công đoạn như nước chảy mây trôi, khiến cho dược lực trong đan lô lúc thì cuồng bạo, lúc thì ôn hòa, khi thì sôi trào, khi thì yên tĩnh. Nhưng cho dù thế nào thì vẫn nằm trong tổng khống chế của người dược sư kia. Cho dù dược lực có cải biến thế nào thì cũng do người đó khống chế cả. Thật điêu luyện. So với dược đạo mà Bạch Tiểu Thuần học tập tại Linh Khê Tông, thì tạo nghệ về dược đạo mà người dược sư này hiển lộ ra ở đây căn bản là hoàn toàn không cùng một cấp độ. Dược đạo của Linh Khê Tông chỉ như sơ cấp, mà dược sư trước mắt này nắm giữ lại thuộc một cảnh giới cao thâm hơn rất nhiều. Đây không phải là luyện dược, đây là đang luyện chế thảo mộc. Bạch Tiểu Thuần như quên đi thời gian, đến khi hư ảnh trong vách đá kết thúc luyện chế, đan lô được mở ra là một viên đan dược có màu xanh cỏ cây xuất hiện trong lòng bàn tay, thì trong đầu Bạch Tiểu Thuần ầm vang một tiếng ẩn ẩn như minh ngộ. Trước khi luyện dược là luyện thảo mộc, dựa vào lực mình cần mà tìm kiếm trong vô số dược thảo, nếu không thử thể tìm thấy thì chính mình sẽ luyện ra. Tưởng tượng ra được bao xa thì dược đạo cũng được đi xa đến đó. Đây chính là phương pháp luyện dược ở trên thảo mộc. Tâm thần Bạch Tiểu Thuần như có sấm động nổ vang, cả người hắn run rẩy, hít thở dồn dập, tràn đầy hứng thú với thánh đan Tản Bích này, cứ thế đắm chìm vào trong đó. Cùng lúc đó, thánh đan Tản Bích tản ra ánh sáng xanh ngày thêm chói lọi, ánh sáng trở nên chói mắt rồi hóa thành một cột sáng xanh phóng thẳng lên tận trời cao, rung chuyển toàn bộ Huyết Khê Tông. Cột sáng màu xanh này xung chiếu ngút trời, khiến cho thương khung cuồn cuộn, thậm chí là 4 phía huyết khí đều ở tại thời khắc này khuếch tán ra. Một màn này lập tức chấn động cả Huyết Khê Tông. Trung phòng trưởng lão Tống Quân Uyển đang tĩnh tọa, giờ phút này đột nhiên mở mắt lộ ra vẻ kinh nghi. Khi ra khỏi động phủ, liền thấy ánh sáng màu xanh, lại càng thấy rõ chỗ ánh sáng màu xanh bay lên chính là nơi thánh đan Tản Bích. Dạ Táng đang ở đó cảm ngộ, chẳng lẽ... Tống Quân Uyển nội tâm chấn động lập tức bay ra. Chẳng những chỉ nàng như vậy mà cả ba ngọn núi khác giờ này cũng đều có cầu vồng bay nhanh ra thẳng đến chỗ thánh đàn tàn bích. Thậm chí ngay bên trong của tổ phong giờ khắc này cũng có không ít lực lượng thần thức tản ra bao phủ thánh đàn tàn bích, lập tức thấy được Bạch Tiểu Thuần nơi đó, thấy được mắt hắn thâm sâu, thấy được thần sắc hoảng hốt, lại có vẻ như mê như mộng. Tất cả những chuyện này rõ ràng cho thấy Bạch Tiểu Thuần đang cảm ngộ thánh đàn tàn bích. Cứ cách khoảng 100 năm sẽ lại có người thành công cảm ngộ, nhưng đều chẳng để khiến đàn bích phát ra thanh quang như thế. Ta còn nhớ điển tịch từng ghi chép 8.000 năm trước, vị huyết chân nhân kia khi đang cảm ngộ, đàn bích cũng từng xuất hiện thanh quang ngập trời. Chẳng lẽ thế mới thực sự là cảm ngộ? Dạ Táng này, ở trên thảo mộc dược đạo, rõ ràng lại có thiên phú kinh người như vậy. Hắn trước kia đã biết luyện dược, hôm nay lại có thể cảm ngộ. Nếu thành công, nói không chừng, nhiều năm sau huyết kê tông ta lại xuất hiện một đại dược sư. Không chỉ có những thái thượng trưởng lão chú ý tới Bạch Tiểu Thuần, mà giờ khắc này phía trên tổ phong còn có hai ánh mắt tựa như tia chớp đột nhiên nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Một ánh mắt là của Vô Cực Tử, ánh mắt còn lại là của Tống gia lão tổ. Ánh mắt hai người lộ vẻ kỳ dị, thân sắc đều có chút biến hóa. Sau một lúc nhìn cẩn thận, mắt thấy chung quanh Bạch Tiểu Thuần lần lượt có nhiều bóng người xuất hiện. Tống gia lão tổ bỗng nhiên mở miệng: "Tống Quân Uyển, hãy hộ pháp cho Dạ Táng, bất luận là ai cũng không được quấy rầy hắn, nếu làm trái lời, giết bất luận tội." Thanh âm của Tống gia lão tổ băng hàn quanh quẩn bốn phương, khiến những tù sĩ đang tiến lên xung quanh Bạch Tiểu Thuần trong lòng run sợ, toàn bộ đều dừng bước, một ít người vốn có chút tâm tư khác cũng phải lập tức bỏ đi. Tống Quân Uyển thở sâu, lập tức hướng về tổ phong cúi đầu, rồi tiến lên vài bước bên cạnh Bạch Tiểu Thuần, khoanh chân ngồi xuống hộ pháp cho hắn. Lại thêm một ít tù sĩ trung phong thuộc về dòng chính của Tống gia cũng lần lượt tiến đến vây quanh bốn phía. Từng người khoanh chân ngồi xuống lạnh lùng nhìn những tù sĩ bên ngoài đang tới gần. Có Tống Quân Uyển hộ pháp lại có lão tổ cảnh cáo, những tù sĩ chung quanh vốn có tâm tư khác sau khi nhìn mấy lượt cũng phải rời đi. Phút chốc nơi đây yên ắng trở lại. Tuy nhiên khi sự tình Dạ Táng cảm ngộ đàn bích truyền ra, trong một tháng sau đó, mỗi ngày đều có không ít tu sĩ tới đây muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Tống Quân Uyển thỉnh thoảng cũng ngước nhìn, trong mắt tràn đầy tơ máu, bộ dáng như mất hồn, tựa như trước mắt chỉ có Bạch Tiểu Thuần ở trước đàn bích. Dạ Táng này nghịch huyết phản tổ, lại thêm bổ thiên phương pháp kinh người, không ngờ đối với dược đạo cũng có thiên phú như vậy. Khối đàn bích này trong huyết kê tông ta, đệ tử đến thử nghiệm cảm ngộ có rất nhiều. Nhưng người được xem có thể thành công chẳng khiến cho đan bích phản ứng lại như thế. Dạ Táng hắn từ trên đan bích này cảm ngộ ra không rõ là dược đạo gì. Tống Quân Uyển quan sát Bạch Tiểu Thuần tận sâu trong mắt, thần thái hoang mang. Nàng phát hiện ra mình càng ngày càng nhìn không hiểu thấu được Dạ Táng này. Đối phương rõ ràng rất đơn giản, tựa hồ chỉ liếc mắt là có thể xem thấu. Thế nhưng, ngay khi người cho rằng mình đã hiểu thấu được hắn, thì trong giây lát liền nhận ra những gì mình biết đấy chẳng qua là muối bỏ biển. Người như vậy, vì sao khi còn ngưng khí lại không có chút tiếng tăm gì? Chẳng lẽ đúng là hậu tích bạch phát hay sao? Tống Quân Uyển quan sát Bạch Tiểu Thuần, trong mắt lộ vẻ trầm ngâm, nhưng vô luận như thế nào, thần thái trong mắt nàng chậm rãi càng lúc càng đậm, mà chính nàng cũng không hay không biết. Thời gian trôi nhanh, lại qua một tháng, Bạch Tiểu Thuần sớm rơi vào trạng thái vong ngã. Trong mắt hắn chỉ có thân ảnh mơ hồ của dược sư kia, chỉ có quá trình luyện dược của người này. Hắn quan sát một lần rồi lại một lần, sau khi chăm chú nhìn tỉ mỉ thì hư ảnh trên đan bích mơ hồ đi rồi lại rõ ràng trở lại, thay đổi thành người khác. Cũng đang luyện dược nhưng thủ pháp cùng phương thức lại bất đồng. Thế nhưng xét về tổng thể mà nói thì dược đạo lý luận giống nhau, đều là dùng thảo mộc chi pháp, luyện dược chi pháp, thông qua những người khác nhau, phương thức khác nhau để biểu đạt cùng một loại tri thức. Bạch Tiểu Thuần thân thể chấn động, hắn chăm chú xem lần lượt từng thân ảnh luyện dược, xem mỗi người dùng cùng một hiểu biết để sáng tạo ra dược lực thảo mộc cần thiết. Thời gian trôi, trong đầu hắn như được mở ra một chân trời mới, hô hấp của hắn dồn dập, hai tay bất trì bất giác giơ lên, ở trước mặt đàn bích không ngừng bắt chước theo từng màn luyện dược diễn ra bên trong. Theo hai tay của hắn, bắt chước thì trên người Bạch Tiểu Thần dần xuất hiện rõ ràng một tầng ánh sáng màu xanh. Trong nháy mắt khi thanh quang này xuất hiện thì thanh quang ở trên đan bích liền lập tức bị hấp dẫn hướng thẳng đến Bạch Tiểu Thần, tựa hồ muốn kết nối. Trong đầu Bạch Tiểu Thần liền oanh một tiếng nổ vang, trong nháy mắt tựa hồ có vô số tri thức dược đạo thông qua thanh quang này trực tiếp tràn vào trí óc của hắn. Một màn này lập tức làm cho đám người trên tổ phong huyết khê tông lần nữa chấn động, đồng loạt nhìn kỹ. Với tu vi của bọn hắn, vừa liếc mắt đã nhìn ra manh mối. Đây là truyền thừa. Khó trách đàn khê tông nhiều lần không tiếc đại giới, quyết tâm tìm cách đổi lại đan bích này. Nếu không phải năm đó huyết chân nhân trước khi tạ thế đã hạ xuống nghiêm lệnh, đan bích này vĩnh viễn không được trả về đàn khê tông, thì sợ là đã sớm bị đàn khê tông trao đổi lấy về. Vật ấy là đan khê tông dược đạo truyền thừa. Ta còn nhớ tại đan khê tông hình như còn một nửa tấm tàn bích còn lại. Mấy lão tổ huyết khê tông nhìn nhau, trong mắt lộ ra vẻ động tâm. Tiếp nhận truyền thừa, đầu của Bạch Tiểu Thuần đau nhức kịch liệt, thân thể run rẩy, hai mắt lập tức đỏ thẫm, miệng còn phát ra tiếng gầm nhẹ, cố gắng thừa nhận. Hắn không muốn buông tha thứ tri thức dược đạo này, bởi vì chỉ nhìn thoáng qua chút ít, tâm thần đã chấn động mãnh liệt. Lấy thiên địa làm lưu đỉnh, xem vạn vật là thảo mộc, niệm hóa hồn chủng, luyện tạo hóa chi đan. Trong đầu Bạch Tiểu Thuần cuồn cuộn nhấc lên sóng gió ngập trời. Giờ khắc này hắn chợt nghĩ tới Phương Lâm, người bị chính tay mình giết chết. Thiên địa lưu đỉnh của đối phương hiển nhiên chính là câu đầu tiên truyền thừa trên đan bích này. Đồng thời hắn cũng nhớ đến khi Phương Lâm chết, chính mình đã cảm nhận được thanh niên có khuôn mặt âm dương kia. Không biết từ khi nào Phương Lâm đã bị thanh niên âm dương kia gieo xuống hồn trùng. Lúc ấy Bạch Tiểu Thuần cảm thấy quỷ dị, đối với khuôn mặt âm dương nọ làm như không thèm để ý, nhưng ở trong lòng lại rất cảnh giác. Mà trước mắt bây giờ hắn rốt cuộc cũng hiểu rõ đối phương thi triển chính là niệm hóa hồn trùng. Giờ khắc này Bạch Tiểu Thuần được truyền lựa lại là thảo mộc vạn vật công. Thiên địa lô đỉnh vạn vật hóa thảo mộc, niệm hóa hồn trùng. Ba loại thần thông này chính là căn bản chi đạo để chống đỡ đan khê tông. Nhưng bởi vì năm đó huyết khê tông đã cướp đi nửa khối tàn bích này, khiến cho đan khê tông bị thiếu khuyết đi vạn vật thảo mộc. Có lẽ đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến đan khê tông dần dần xuống dốc. Lấy vạn vật làm thảo mộc chi biến. Ngừng kết toàn bộ dược lực cần thiết, thứ dược đạo này thực không thể tưởng tượng. Bạch Tiểu Thuần hô hấp dồn dập. Vô luận như thế nào, hắn cũng không nghĩ tới. Mình chẳng qua chỉ muốn giả vờ giả vịt một phen. Thật không ngờ lại có được bí pháp truyền thừa như thế từ đan bích. Trong khi hắn tiếp nhận truyền thừa, quang mang ở trên đan bích càng ngày càng yếu, còn thanh quang trên người hắn thì lại càng lúc càng mạnh. Mấy ngày sau, ngay khi quang mang trên đan bích tiêu tán, hai mắt của Bạch Tiểu Thuần chợt mở ra. Khắp người hắn thanh quang xung chiếu ngập trời, dung chuyển bát phương, lại huyễn hóa ra thiên lôi cuồn cuộn khuếch tán. Ở giữa không trung xuất hiện vô số bóng hình thảo mộc dung hợp liên tục, biến hóa không ngừng. Loại thiên địa dị tượng này lập tức khiến cho toàn bộ đệ tử huyết khê tông hoảng sợ. Có thể tưởng tượng được từ nay về sau, cái tên dạ táng nhất định lại lần nữa oanh động khắp cả huyết khê tông. Mà khi đến tai các tông môn khác, danh khí của dạ táng lần nữa hiển hách tại toàn bộ tu chân giới ở phía đông mạch hạ du. Dạ táng. Tống Quân Uyển đứng dậy, trong mắt lộ vẻ ân cần. Bạch Tiểu Thuần giờ này đã húc hác hẳn đi, toàn thân gầy sọm xuống, gần như chỉ còn da bọc xương. Nhưng trong mắt hắn lại chớp động hào quang kinh người. Ta muốn đi luyện dược. Bạch Tiểu Thuần hướng Tống Quân Uyển nhẹ gật đầu, không nhiều lời nữa. Giờ phút này hắn cần tiêu hóa những tri thức trong đầu, cần phải luyện dược. Cụ thể để giúp cho bản thân một mực nhớ kỹ cái cảm giác vạn mật, vạn vật thảo mộc. Thân hình hắn nhoáng lên bay thẳng đến trung phong, dọc đường thu hút vô số ánh mắt người khác. Ngay như lão tổ trên tổ phong cũng đều hướng Bạch Tiểu Thuần, trong mắt lộ vẻ chờ mong. Về tới động phủ, Bạch Tiểu Thuần lập tức bế quan. Trên người hắn thảo mộc không nhiều lắm, thế nhưng không chút chậm trễ liền lấy ra khai mở lò đan, không phải để luyện chế linh dược mà là để luyện chế thảo mộc chi đan. Trong quá trình luyện chế này, hắn đối với biến hóa của thảo mộc dược lực ngày càng nắm giữ thêm. Sau khi xác minh truyền thừa trong đầu, thu hoạch thật lớn, toàn bộ đều mất ăn mất ngủ, mà sự coi trọng của huyết khê tông với Bạch Tiểu Thuần ở tại thời khắc này lại càng được thể hiện. được Tống gia lão tổ an bài, một số lớn thảo dược được đưa đến chỗ Bạch Tiểu Thần mà không có yêu cầu hay ràng buộc gì, là còn có một lò đan cùng với huyết hỏa cũng lần lượt được đưa tới. Đây là dùng toàn bộ tài nguyên của Huyết Kê Tông, mong muốn Bạch Tiểu Thuần mau chóng hoàn toàn nắm giữ truyền thừa. Trong đám thảo dược đó có không ít là vật quý hiếm, nếu là bên ngoài có thể khiến mọi người tranh đoạt, có giá bán trên trời. Nhưng trước mắt lại không chút lưỡng lự đưa hết cho Bạch Tiểu Thuần, thậm chí là đồng tử đi đưa thảo dược còn cực kỳ cung kính. Lão tổ sai đệ tử chuyển cáo tới đại sư, đây chỉ là nhóm đầu tiên, sau đó sẽ còn có dược thảo khác lần lượt đưa tới. Cũng nhờ có đống dược thảo này kịp thời đưa đến, quá trình nắm vững kiến thức truyền thừa của Bạch Tiểu Thuần không có chút nào gián đoạn. Nhờ liên tục luyện chế thảo mộc chi đan, cặp mắt hắn càng ngày càng sáng, dược đạo tạo nghệ đột nhiên tăng mạnh không ngừng. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần còn mừng như điên khi phát hiện rằng hàn môn dược quyển kia trước đây từng xem không hiểu thì giờ này rõ ràng có thể hiểu một phần của tờ thứ nhất. Dù chỉ là một phần thôi, nhưng sau khi kết hợp với vạn vật thảo mộc, trong mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra ánh sáng kỳ dị. Ta cảm thấy hiện tại rốt cuộc mình cũng có thể luyện chế ra tứ giai đan dược, thậm chí là ngũ giai, cũng không phải là không thể. Tứ giai đan dược là một cái đường ranh giới, nếu có thể luyện ra, hắn sẽ không còn là dược đồ, mà trở thành dược sư. Ta muốn luyện dược, Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu, trong mắt lộ vẻ cố chấp mãnh liệt. Minh ngộ được thánh đan tàn bích là mờ hiểu được hàn môn dược quyển, đã khiến cho dược đạo tạo nghệ của Bạch Tiểu Thuần rốt cuộc đột phá trình độ tam giai. Trước đây, giờ phút này hắn có một dự cảm mãnh liệt là mình có thể luyện chế tứ giai. Phải biết rằng phóng mắt nhìn khắp tu chân giới ở Đông Mạch Hạ Du, tứ giai linh dược đều vô cùng chân quý. Đây chính là linh dược mà trúc cơ tu sĩ cần đến, mà càng làm cho người ta chú ý nhất trong đó cũng mang tiêu chí biểu trưng chính là trúc cơ đan. Trúc cơ đan là tứ giai linh dược, hơn nữa thành đan rất khó. Có thể luyện chế ra trúc cơ đan chính là đại biểu cho việc trở thành dược sư. Dược sư quá ít, trong Huyết Kê Tông đã từng xuất hiện dược sư, nhưng đời này không có. Huyền Kê Tông cũng vậy, Đan Kê Tông thì không cần phải nói, hiển nhiên họ có. Thậm chí có truyền thuyết là trong Đan Kê Tông còn có một vị thái thượng trưởng lão tiếp cận vô hạn với đại dược sư. Ngoài trừ Đan Khê Tông có được dược sư, chỉ còn duy nhất ở Linh Khê Tông, Lý Thanh Hậu. Nhưng bây giờ, Bạch Tiểu Thuần vốn ở tam giai đỉnh phong, có đầy đủ căn bản để trùng kích tứ giai. Thậm chí là trí thức lý luận của hắn đã đủ trụ cột để hắn đột phá. Giờ phút này hắn thở sâu, vung tay phải lên, lập tức mở ra túi chữ vật chứa đầy thảo dược mà Huyết Khê Tông mấy ngày này lần lượt đưa tới. Sau khi nhìn thảo mộc bên trong, Bạch Tiểu Thuần thở sâu, xem xét từng cái một, không khỏi tâm thần chấn động. Là Long Linh Căn, rõ ràng sinh trưởng tới hơn 700 năm, lại còn Thái Ma Diệp hơn 400 năm, Thiên Cơ Quả, Đạo Tiên Hoa. Bạch Tiểu Thuần không ngừng hít thở mạnh, mấy ngày này thảo dược được đưa tới một lần so với một lần càng thêm chân quý, một lần so với một lần càng thêm quý hiếm. Từ những thảo mộc nơi đây có thể nhìn ra toàn bộ sự coi trọng của Huyết Kê Tông đối với Bạch Tiểu Thuần. Chuyện này thực sự nằm ngoài dự tính của hắn. Hắn không khỏi hoang mang, một mặt thì cảm thấy Huyết Kê Tông đối với mình quá tốt, mặt khác lại phải luôn tự nhắc nhở mình là người của Linh Khê Tông. Đương lúc vân vân, Bạch Tiểu Thuần rời mắt nhìn đến hai túi chữ vật khác mới được đưa đến gần đây, hắn còn chưa kịp xem xét. Một túi thì chứa lò đan, một túi lại chứa huyết hỏa thạch, vốn là thứ đặc hữu của Huyết Kê Tông. Huyết hỏa thạch thì tương tự như hỏa tinh của Linh Khê Tông, nhưng bá đạo hơn một ít. Đem đốt lên có tác dụng phụ trợ rất lớn với luyện dược, được xem là vật luyện dược đặc biệt của Huyết Kê Tông. Thậm chí là sau khi quan sát kỹ, Bạch Tiểu Thuần cũng nhận ra huyết hỏa thạch này chính là tam sắc hỏa. Hắn hơi tiếc nuối thầm nhủ, nếu là tứ sắc hỏa thì quá tốt. Tuy vậy, dù chỉ là tam sắc hỏa nhưng Bạch Tiểu Thuần cũng rất hài lòng, dự định sau khi luyện dược xong thì âm thầm giữ lại một ít. Về phần những tứ diệp thảo của hắn, thủy chung hắn vẫn để trong túi chữ vật, không dám ở Huyết Kê Tông sử dụng Quy Văn Oa, e sợ là có chuyện ngoài ý muốn. Giờ phút này nhìn tới túi chữ vật chứa lò đan, Bạch Tiểu Thuần mở ra xem một chút liền ngây ngốc. Dù vừa mới bị những thứ chân quý thảo dược kia làm chấn kinh, nhưng khi chứng kiến bên trong túi chữ vật chứa đan lô, hắn kinh dị trợn tròn mắt. Cái này, Đây là bao nhiêu lò đan tất cả chứ? Bạch Tiểu Thần cảm thấy ù cả đầu đi. Bên trong túi chứa vật này có hơn cả 100 cái lò đan, lớn nhỏ đủ kiểu, không cái nào giống cái nào. Cái thì mới, cái thì lộ ra nét tang thương của năm tháng, nhiều giống như cây rừng, nhìn mà hoa cả mắt. Thậm chí hắn còn nhìn thấy, ít nhất là hơn 10 cái lò đan, rõ ràng đã có thể so sánh với pháp khí. Bên trong còn lưu tồn cả mùi thuốc, hiển nhiên là một vật thường dùng của dược sư nào đó. Đây đều là do cướp lại mà có sao? Bạch Tiểu Thuần dụi hai mắt nhìn kỹ, nhận ra những lò đan này đều có dấu vết tương tự. Dấu vết này mang hình một cái đỉnh, chính là tiêu chí của đan khê tông. Rõ ràng những lò đan này đều là do huyết khê tông cướp được từ trong tay đệ tử đan khê tông trong những năm gần đây. Bên trong túi chữ vật này, ngoài các lò đan còn có một số ngọc giản. Bạch Tiểu Thuần sau khi xem xét thì lại lần nữa bị chấn động, thật lâu mới bình tĩnh lại được. Những ngọc giản này càng có giá trị lớn kinh người, bên trong rõ ràng ghi chép lại một số lớn đan phương, từ nhất giai cho đến ngũ giai, cực kỳ toàn diện. Bạch Tiểu Thuần một phen cảm khái, hai mắt sáng rỡ. Nhiều dược thảo như vậy, nhiều lò đan như thế, giờ phút này bày ra trước mặt, làm cho hắn nhịn không được mà mặt mày hớn hở, xoa tay khét lẹt. Lập tức lấy ra một cái lò đan đặt trước mặt, xuất ra huyết hỏa thạch, vận chuyển linh lực trong cơ thể mãnh liệt truyền vào. Trong nháy mắt, viên huyết hỏa thạch tản mát ra ánh lửa huyết sắc. Luyện dược, luyện dược, luyện dược. Bạch Tiểu Thuần phấn khởi, hắn không luyện trúc cơ đan trước mà lựa chọn một trong các phương thức là thối linh ngưng tinh đan. Sau khi cẩn thận nghiên cứu thì bắt đầu luyện chế. Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã qua nửa tháng. Bạch Tiểu Thuần chân không bước khỏi cửa động, tóc tai bù xù, đắm chìm trong luyện dược. Mỗi lần thất bại hắn lại tổng kết kinh nghiệm rồi liên tục thử nghiệm, trong đầu nảy ra đủ loại suy tư. Mỗi lần có ý tưởng mới hắn lại khoa tay múa chân, vui sướng ra tiếng cười khẳng khặc. Tiếng cười đó truyền ra động phủ, khiến cho những cây huyết thụ bên ngoài, từng cây run rẩy. Thậm chí là trung phong tu sĩ ngẫu nhiên đi ngang qua động phủ Bạch Tiểu Thuần cũng bị tiếng cười này làm cho kinh hãi. Nhưng dần dà về sau cũng chỉ xem đó là chuyện náo nhiệt mà thôi. Chỉ là cảm ngộ một bức đan bích nên có thể tự cho mình là có thể luyện được linh dược hảo hạng sao? Hử, ta nghe nói hiện giờ toàn bộ tài nguyên thảo mộc của tông môn đã lần lượt đưa đến chỗ dạ táng. Đây là hắn đang tự đào cho mình một cái hố to. Nếu là luyện ra đan dược hay luyện ra chỉ là linh dược bình thường, tên này nhất định không may. Chỉ là luyện dược mà thôi, thật không hiểu nổi vì sao tông môn lại đặc biệt coi trọng như vậy. Hầu như có hơn phân nửa trung phòng tù sĩ đã từng cùng Bạch Tiểu Thuần có quan hệ, ngày thường không dám ở trước mặt hắn lộ ra, nhưng giờ đây, theo thời gian trôi qua, đủ các loại ngôn từ đều xuất hiện. Tuy nhiên, Tống Quân Uyển và các đại trưởng lão của ba ngọn núi khác, cùng với một số thái thượng trưởng lão trên tổ phong, thì lại lòng đầy chờ mong ở Bạch Tiểu Thuần. Tống già lão tổ cũng như vậy, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Trung Phong. Thoáng chốc lại qua 10 ngày, Trung Phong tu sĩ thấy Bạch Tiểu Thuần vẫn còn đang bế quan, vì vậy mà âm thầm trào phúng càng ngày càng nhiều. Nguyên nhân chủ yếu cũng vì ghen ghét Bạch Tiểu Thuần. Ghen ghét hắn có loại quan hệ với đại trưởng lão, ghen ghét vì hắn được tông môn che chở, ghen ghét vì tài nguyên thảo mộc bị thiên vị nghiêm trọng. Mà thực lực bản thân Bạch Tiểu Thuần vốn đã không tầm thường, nghịch huyết phản tổ. Tất cả những thứ đó đã vượt xa đám hộ pháp phàm đạo trúc cơ, khiến cho cả những trưởng lão địa mạch trúc cơ cũng cảm thấy bị uy hiếp mạnh mẽ, thậm chí một số trúc cơ hậu kỳ cũng có cảm giác như vậy. Lại qua 3 ngày, Bạch Tiểu Thuần đã được 1 tháng luyện dược. Ở trong động phủ hắn như điên cuồng, hai mắt huyết sắc đi tới đi lui vòng quanh lò đan, chẳng những luyện chế mà còn từ trong thảo mộc chắt lọc ra những dược lực cần thiết cho mình, lại phối hợp với lý luận của bản thân. Sau nhiều lần thất bại, rốt cuộc trước mắt đã thấy được khả năng thành công. Lúc này đây, hẳn là có thể thành công. Bạch Tiểu Thuần liếm môi một cái, thanh âm khàn khàn, nhìn chòng chọc vào lò đan. Lại qua mấy canh giờ, lò đan chợt chấn động. Khi mùi thuốc tản ra, ở trong mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra vẻ kích động. Nhưng rất nhanh sau đó, kích động liền hóa thành hoảng sợ. Chuyện này, có chuyện gì vậy? Bạch Tiểu Thuần trợn to mắt, nhận thấy trong tranh. Nháy mắt khi linh dược sắp được luyện ra thì toàn bộ lò đan đột nhiên tản ra nhiệt độ mãnh liệt, tựa hồ như dược lực trong lò đan bất ổn, ảnh hưởng tới bản thân lò đan, rồi ảnh hưởng tới cả huyết hỏa thạch.

Bạch Tiểu Thuần hô hấp dồn dập, đầu tóc lại rối bù, hai mắt lóe lên vẻ tỉnh ngộ. Hắn nhanh chóng đứng dậy, hất tay áo lên, xuất ra một lò đan mới, tiếp tục luyện chế. Lúc này đây, hắn không cần quá lâu, chẳng qua chỉ một ngày, khi thấy linh dược sắp thành hình, hắn tập trung toàn bộ tinh thần chú ý làm tốt chuẩn bị. Đột nhiên, trong nháy mắt lò đan bỗng đỏ thẫm, khe nứt lại xuất hiện. Một luồng bạo phong hình thành từ bên trong, tựa hồ đang bành trướng không ngừng khuếch tán ra. Lúc này khí thế so với trước đó thậm chí còn muốn kinh người hơn. Bạch Tiểu Thuần trợn mắt há mồm, vội vã phất tay áo, cuốn lấy lò đan, rồi vận sức ném mạnh ra khỏi động, ném thẳng lên không trung. Lúc này đây hắn còn không kịp lên tiếng nhắc nhở. Lập tức một tiếng nổ đình tài nhức óc, ầm vang hơn cả tiếng thiên lôi. Đột nhiên từ trên không trung của trung phong truyền xuống. Lò đan tan nát, vỡ vụn thành mấy chục khối, bốc lửa màu tím rơi xuống bên dưới. Khi chạm đất, âm thanh lại nổ vang, dẫn đến vô số tiếng gào rú tức giận. Lại nữa rồi, Dạ Táng, người muốn làm cái gì? Dạ Táng, đây mà là luyện dược sao? Nếu người muốn giết ta, thì đến đây mà đánh này. Đây mà là luyện dược cái mẹ gì? Tiếng gào rú vang khắp nơi, có hơn 10 tù sĩ đang lửa giận ngập trời. Nhưng sau khi nhìn qua nhân số của đám người mình, thì chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, không dám đi gây sự với Bạch Tiểu Thuần. Trong động phủ, Bạch Tiểu Thuần kinh hãi, đợi sau nửa ngày nhận thấy rõ ràng không có người nào tìm đến, hắn lập tức cảm động, nặng nề trông về phương xa. Tuy rằng các ngươi hiểu lý lẽ không đến tìm ta xả giận, nhưng các ngươi yên tâm, ta cam đoan đây là lần cuối. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, hắn cảm thấy người ở đây thật quá tốt, vì vậy lại tiếp tục quay đầu luyện dược. 3 ngày sau, chết tiệt là chuyện gì lại xảy ra? Bạch Tiểu Thuần có chút điên cuồng, lại quyết liệt ném lò đan đi. 5 ngày sau, 7 ngày sau, 10 ngày sau. Tại sao có thể như vậy? Bạch Tiểu Thuần như phát điên. Lúc này lại ném đi một lò đan lớn. Trong 10 ngày này, toàn bộ trung phong hoàn toàn điên cuồng. Cứ cách dăm 3 ngày, lò đan lại nổ một lần. Vô số mảnh vỡ bốc lên hỏa diễm cứ như sao băng oanh tạc xuống, khiến khắp nơi trên trung phong đều đầy hỏa diễm. Từng cái động phủ mới xây bị ngọn lửa nuốt chửng, khiến tù sĩ phát ra tiếng gào thét thê lương đến thảm thiết. Toàn bộ trung phong không còn một ngọn cỏ. Động phủ của thần toán tử tuy không bị họa, nhưng ở trong lúc hắn ra ngoài lại bị ngọn lửa oanh kích vào người. Sát ý của toàn bộ tù sĩ trung phong cộng dồn lại hiện nhiên đã rất ngập trời. Thậm chí ở tại thượng khu của ngón tay, mặc dù có chút là đỡ chút ít nhưng cũng bị thiêu đốt. Ngoài ra chỗ của một số cường giả trúc cơ trung kỳ hậu kỳ cũng là như thế, toàn bộ trung phong hoàn toàn náo loạn cả lên. Dạ Táng, người đúng là muốn chết. Không giết Dạ Táng thề không làm người. Chết tiệt, tên Dạ Táng này, thấy tiêu diệt trung phong chúng ta không thành nên bây giờ đi luyện đan. Đây rõ ràng là luyện chúng ta thì có. Nhất là trong lần cuối cùng, cái lò đan to lớn kia lại không bị lập tức nổ tung ở tại không trung mà rơi xuống đập vào một khe suối máu, sau đó nổ vang ngập trời, huyết thủy văng lên tung tóe, tiếng Tống Khuyết gào thét thảm thiết truyền khắp bốn phương, toàn thân hắn lửa cháy, tóc tai rồi lông mi đều bốc cháy. Dạ Táng, Tống Khuyết giống lên thê thảm, hắn lao ra thẳng đến chỗ động phủ Bạch Tiểu Thuần. Cùng lúc đó những người khác tại đây vì liên tục chịu áp lực bấy lâu cũng gào thét bay theo Tống Khuyết bộc phát toàn bộ. Giết Dạ Táng. Dạ Táng nếu không chết, sớm muộn gì chúng ta cũng bị hắn đùa đến chết. Trước là huyết khí, sau đến vụ bắt thỏ, bây giờ lại nổ lò. Dạ Táng, ngươi chính là một thứ tai họa. Ta muốn giết ngươi. Lúc ngươi hút huyết khí động phủ của ta bị hủy, lúc ngươi bắt thỏ lại bị hủy lần nữa, giờ này động phủ của ta đã bị hủy đến lần thứ N. Trung Phong chưa từng thấy chuyện đoàn kết như vậy. Trúc cơ sơ kỳ cho đến hậu kỳ, gần như 9 phần 10 tu sĩ toàn bộ dậy lên sát khí ngập trời, ầm ầm thẳng đến động phủ của Bạch Tiểu Thuần, ý muốn định đồng loạt ra tay, giống như sét đánh lôi đình, lập tức quyết hủy diệt cả người lẫn động phủ. Nếu là làm thế, tông môn tùy có cấm đoán nhưng cũng vô dụng, bởi vì tông môn cũng không thể vì một người đã chết mà đi làm khó cả đám bọn hắn, vốn gần như là toàn bộ tu sĩ trúc cơ của Trung Phong. Bạch Tiểu Thuần khi phát hiện chuyện này thì ra đầu tê dại. Hắn hôm nay dù đã đến trúc cơ trung kỳ tự nhận là có thể càn quét không ít. Thế nhưng thấy nhiều tu sĩ trúc cơ như vậy, phàm đạo địa mạch đều có, sơ kỳ cho đến hậu kỳ, cả đám đều đằng đằng sát khí. Cũng có không ít người chọc lóc cả đầu tóc lẫn lông mi, nhất là Tống Khuyết, người đi đầu kia lại càng là cả người ngay cả một cọng lông cũng không có. Giờ phút này, cả đám đang gào to như sấm, chen lấn xông lên. Các người hãy nghe ta nói. Bạch Tiểu Thuần bị hù đến trắng bệch cả mặt mũi, da đầu tê dại, hãi hùng khiếp vía, lập tức lùi về phía sau, vội vã khuyên giải. Tuy nhiên, thanh âm của hắn đã bị vô số tiếng gào rú nhấn chìm. Mắt thấy những người kia bay nhanh xông tới, từng người bộc phát ra tu vi, một cỗ khí thế kinh thiên động địa từ trên người bọn họ nổi lên, khiến bốn phía xung quanh như hóa thành sóng dữ. Còn Bạch Tiểu Thuần thì giống như con thuyền cô độc, chỉ lát nữa là sẽ bị quật chết. Đúng lúc này, một tiếng hử lạnh bỗng nhiên từ tổ phong truyền đến. Tiếng hử lạnh này nghe như nước lạnh băng hàn, tập trung dung nhập vào tâm thần cuồng loạn của mọi người nơi đây, khiến đông đảo tu sĩ đang muốn đánh giết Bạch Tiểu Thuần, từng tên một tâm thần run lên bần bật. Có thể khiến cho đám người trong chốc lát tỉnh táo trở lại, chỉ có Thái Thượng Trưởng Lão hoặc Lão Tổ mới có thể làm được. Mà thanh âm vừa rồi kia, bất kể từ ai, cũng làm cho mọi người sợ hãi. Ngay khi đó, thân hình đại trưởng lão Tống Quân Huyền xuất hiện phía trước Bạch Tiểu Thuần. Nàng lạnh lùng nhìn đám người đang tiến tới, nhíu mày. Đã đủ rồi, Dạ Táng cũng không phải cố ý làm thế. Luyện đan khó tránh phải gặp chuyện ngoài ý muốn. Nàng thốt lời, những tu sĩ trúc cơ kia đều yên lặng. Bọn họ tuy kính sợ đại trưởng lão, nhưng mỗi tên đều là người kiệt ngạo. Giờ phút này trong lòng không phục, trên mỗi ánh mắt lộ vẻ hung tàn. Đây cũng là ý tứ của lão tổ. Tống Quân Huyền nhàn nhạt mở miệng, trong mắt lộ rõ hàn mang. Những tu sĩ trúc cơ trước mặt nàng khi nghe xong lời này thì đều cảm thấy đắng chát, lặng lẽ thở dài. Cho dù là Tống Khuyết cũng chỉ có thể nén giận, nghiến răng bỏ đi. Dù vậy thì trong nội tâm, bọn chúng lại càng hận Bạch Tiểu Thuần hơn. Hắn cũng không thể cứ luyện chế như vậy mãi. Tính kiên nhẫn của lão tổ cũng có hạn. Kéo dài về sau, nếu như hắn không thể luyện chế thành, kết quả của hắn nhất định sẽ rất thê thảm. Đám người này từng tên một trong lòng cười lạnh, đè xuống lửa giận, mong chờ cái ngày Dạ Táng bị tông môn trách phạt. Cho đến khi đám người đã tản đi, Bạch Tiểu Thuần vẫn còn thấy sợ hãi, vỗ vỗ bộ ngực. Những người này thật không kể đến đạo lý, ta là đang luyện dược cho tông môn na. Bạch Tiểu Thuần liếc nhìn Tống Quân Uyển, vội vàng mở miệng. Tống Quân Uyển xoay người nhìn Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt cổ quái. Hồi lâu, nàng lúc lắc cái đầu. Lúc trước dù là thế nào, nàng cũng không thể nghĩ tới đối phương luyện dược lại có thể khủng bố đến như vậy. Dạ Táng, người nhất định phải luyện ra đan dược làm hài lòng lão tổ. Nàng chần chừ rồi nhắc nhở một câu. Ý tứ thâm trường. Sau khi liếc nhìn Bạch Tiểu Thuần thật sâu mới quay người rời đi. Nàng không cách nào nói lời quá rõ, chỉ hy vọng Dạ Táng có thể tự hiểu. Cao tầng Huyết Kê Tông đa phần chỉ nhìn vào kết quả mà không xem quá trình. Nếu cuối cùng Dạ Táng có thể luyện ra đan dược làm cho lão tổ thỏa mãn thì mọi chuyện ở trong quá trình, miễn là không xúc phạm điều mấu chốt, tông môn cũng sẽ không để ý, thậm chí còn công khai che chở. Nhưng nếu đến cuối cùng đan dược mà hắn luyện ra không làm cho các lão tổ thỏa mãn, hắn chính là phế vật. Huyết Kê Tông sẽ gom các sự tình về tính sổ một lần, số lượng quyết sẽ không ít. Đơn giản mà nói, nếu ngươi là người hữu dụng thì ngươi càng có ích, càng có thể hoành hành. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần sáng lên, đạo lý này hiển nhiên hắn hiểu. Từ khi ở Thi Phong dưỡng thi, hắn đã hiểu quy tắc của Huyết Kê Tông. Chỉ nhìn kết quả, không xem quá trình, thật là một cái tông môn tốt. Bạch Tiểu Thuần cảm khái hò nhẹ một tiếng, rồi xoay người trở lại động phủ, tiếp tục luyện dược. Cùng lúc đó ở trên tổ phong, ngồi trong một tòa đỉnh các, Tống gia lão tổ thu hồi ánh nhìn đang hướng về trung phong mỉm cười. Bên cạnh hắn có hai vị thái thượng trưởng lão đang bồi tiếp. Giờ phút này cả hai cũng đều nở nụ cười. Dạ Táng luyện dược như thế có phải hơi thái quá hay không? Một vị thái thượng trưởng lão lắc đầu nói. Đây mới chính là đệ tử Huyết Kê Tông của chúng ta. Ngay như luyện dược cũng không giống người thường. Xem ra chính là người thuộc về ma đạo của thế hệ này. Người khác luyện dược đều không giống, giống như nước lạnh. Còn hắn luyện dược thì thiên lôi cuồn cuộn, khí thế động trời. Vị thái thượng trưởng lão khác cười to, trêu chọc. Thời gian trôi qua lại thêm 10 ngày, sau khi xuất hiện thêm 2 lần nổ lô nữa, Bạch Tiểu Thuần không còn cách nào khác đành có thể giảm bớt dược lực, lúc này mới khiến lò đan không bị bạo tạc nổ tung. Hắn có chút bất đắc dĩ, cảm thấy những lò luyện đan này quá yếu. Dược lực sau khi được giảm bớt, lại được hắn dùng phương pháp của vạn vật thảo mộc dung hợp, từ từ ổn ổn, trở nên ổn định rất nhiều. Dưới sự nỗ lực, Bạch Tiểu Thuần rốt cuộc cũng luyện chế thành công một lò tứ giai thối linh ngưng tinh đan. Tuy rằng chỉ có 5 hạt, phẩm chất cũng là hạ phẩm, nhưng linh khí ẩn chứa bên trong đan dược này đã vượt qua bất kỳ một linh dược nào Bạch Tiểu Thuần từng luyện chế. Khi cầm trong tay, thậm chí có thể cảm nhận linh dược này đang tự chấn động, dường như nó có linh tính nhất định nào đó. Đây chính là một đặc tính của tứ giai đan dược. Bạch Tiểu Thuần sau hồi lâu nhìn cẩn thận thì thở sâu, trong mắt càng thêm phấn khởi. Chỉ bằng vào những đan dược này, hắn tin tưởng khiến cho những thái thượng trưởng lão của Huyết Kê Tông kia thỏa mãn. Nhưng còn với các lão tổ thì có lẽ vẫn còn hơi kém một chút. Chỉ cần ta có thể đề cao tỷ lệ thành đan, coi như Tống gia lão tổ nếu biết được cũng sẽ phải tâm phục khẩu phục. Bạch Tiểu Thuần ngạo nghễ hất cằm, trong lòng đắc ý tiếp tục khai lò, chuẩn bị đào sâu luyện chế thủ pháp thuần thục. Cái hắn muốn chinh phục chính là khống chế được toàn bộ tứ giai linh dược để có xác suất thành công cao nhất, giống như hắn đã từng làm với tam giai linh dược. Mang theo cố chấp này, Bạch Tiểu Thuần không màng gì tới chuyện bên ngoài, đắm chìm dược đạo. Hắn lựa chọn phiêu miễu linh hương, vốn có đầy đủ tính đại biểu của tứ giai, bắt đầu luyện chế. Mấy ngày sau, khi lò linh dược mới tỏa ra mùi thuốc, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần sáng ngời, tay phải bấm niệm pháp quyết chỉ một cái. Tức thì lò đan mở ra, một cỗ khói xanh vút lên không tiêu tán. Hả? Bạch Tiểu Thuần không để ý tới làn khói xanh kia mà đưa mắt nhìn qua rồi giật mình phát hiện trong lò đan rõ ràng không có linh dược. Tại sao lại như vậy? Bạch Tiểu Thuần kinh hãi, hắn cẩn thận tìm hồi lâu vẫn không thấy linh dược, ngay đến một màu cặn cũng không có, làm như linh dược trong lò cứ không cánh mà bay. Bạch Tiểu Thuần chợt nhớ tới làn khói xanh lúc trước, liền chăm chăm tìm kiếm khắp nơi, sau đó nhíu mày luyện chế lần nữa, sau khi cẩn thận quan sát mới tìm được nguyên nhân. Là hóa thành khói xanh ư? Bạch Tiểu Thuần cẩn thận quan sát làn khói xanh từ lò đan bay lên, rồi tiêu tán rất nhanh, chỉ sau mấy hơi thở liền biến mất, cho dù hắn làm thế nào cũng không thể giữ lại được. Thú vị, tứ giai linh dược mỗi loại đều có chỗ khác thường. Bạch Tiểu Thuần không hề nhụt chí, ngược lại còn thêm hứng thú. Trong vòng một tháng sau đó, hắn thử nghiệm nhiều phương pháp khác nhau, tổng cộng luyện chế ra hơn 10 lô, nhưng như cũ toàn bộ thất bại, hóa thành khói xanh tiêu biến. Mà trong khi Bạch Tiểu Thuần nghiên cứu cách luyện chế phiêu miễu linh hương, thì Trung Phong tu sĩ, vốn mới vừa thức tỉnh khỏi cơn ác mộng nổ lô, còn chưa kịp vui mừng thì lần nữa lại chìm trong một cơn ác mộng mới. Thần Toán Tử là tu sĩ đầu tiên bị tiêu chảy. Hơn 10 ngày trước, ở trong một đêm, hắn đang thôi diễn cho người ta, thì đột nhiên sắc mặt đại biến, lộ vẻ khó tin, rồi ở dưới sự kinh ngạc của đồng môn quanh đó, Thần Toán Tử mặt đỏ bừng vội vã chạy xa. Đêm hôm ấy, hắn cảm tưởng như mình muốn qua đời. Đến sáng sớm hôm sau, cả người sắc mặt đều tái nhợt. Sao lại thế này? Ta đã tích cốc hơn 10 năm nay, sao còn bị tiêu chảy được? Thần Toán Tử ôm bụng, muốn vội vã tính toán một phen, nhưng còn chưa kịp bấm xem xong thì lần nữa đang nghe tiếng ọt ẹt trong bụng. Sau đó lần lượt từng tu sĩ, vô luận hà trong động phủ hay bên ngoài, miễn là cư trú ở Trung Phong, hít thở không khí ở đây đều sẽ bị như vậy. Lần lượt từng người sắc mặt đại biến bắt đầu tiêu chảy. Nếu chỉ là tiêu chảy bình thường thì cũng thôi. Nhưng thời gian trôi qua mấy ngày sau, lúc nghiêm trọng thì một ngày đi nhà xí hơn cả 100 lần, lúc nhẹ cũng đi hơn 10 lần. Toàn bộ tu sĩ Trung Phong đều muốn phát điên, bọn hắn không thể tưởng tượng được đến cùng là thứ độc gì, thậm chí ngay cả tu sĩ Trúc Cơ cũng không thể kháng cự, phải bị hư thoát. Có người hạ độc, chết tiệt, chuyện này là sao đây? Đáng nghi nhất vẫn là tên Dạ Táng kia. Tiêu chảy giống như ôn dịch lan tràn nhanh chóng, toàn bộ hạ khu của Trung Phong dường như có khí độc vô hình bao phủ. Hễ tu sĩ ở trong là bị ảnh hưởng, bất luận tu vi là gì, rất nhanh phân nửa Trung Phong đều không thấy một bóng người. Mọi người đều điên cuồng đến cực hạn nhưng lại không có khí lực. Thứ tiêu chảy này không chỉ không chấm dứt trong thời gian ngắn, thậm chí càng lúc càng nghiêm trọng. Tống Khuyết hai mắt thì mờ mịt, cả người mềm nhũn. Chỉ trong một ngày, hắn cũng không nhớ nổi mình đã đi nhà xí bao nhiêu lần. Giờ khắc này hắn thậm chí có cảm giác đã trở thành một phàm nhân. Vì sao lại như thế này? Nhất định là Dạ Táng. Hắn luyện dược, nhất định là đã để dược lực phát tán ra ngoài, khiến chúng ta bị như vậy.